Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 355, hấp thu địa khí. Trương Nguyên ánh mắt kinh dị, loại này quá không bình thường. Từ bên ngoài xem ra, Thiếu Lâm 36 phong ủng lập Thiếu Thất Sơn, một mảnh mênh mông cùng thanh thúy tươi tốt, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Giống như là một mảnh cổ lão thánh thổ, nhưng là chân chính tiến vào, bên trong lại hoàn toàn hoang lương, mặt đất khô nứt, không có cây cỏ mọc lên, giống như là một mảnh bị thất lạc khu vực, một chút cung điện tọa lạc địa phương, thậm chí đã biến thành khô nứt sa mạc. Trương Thiếu Hiệp, ngươi cũng phát hiện dị thường đi. Nhậm Hành Vân giải thích cho hắn, mở miệng nói. Đây đều là vị kia sắp thoát khốn ma vương tạo thành. Phong ấn nới lỏng, đã khó mà ngăn chặn lại hắn lực lượng. Phương viên 30 dặm địa khí tất cả đều bị hắn hấp thu không còn. Mà lại cái này mấy ngày trôi qua, còn tại ẩn ẩn có mở rộng xu thế. Nếu là bị hắn tiến một bước kiếm mở ra ấn, vậy sẽ khó có thể tưởng tượng. Cái kia ma vương tại hấp thu lực lượng. Trương Nguyên giật mình, không tệ, cái khác thiên bảng cường giả đều là ngưng trọng gật đầu. Một vị lão giả lo lắng mà nói, hấp thu địa khí vẫn là thứ yếu. Cái này mấy ngày có không ít Thiếu Lâm tăng nhân đều là xuất hiện đầu váng mắt hoa cảm giác. Tinh khí của bọn hắn cũng tại trong vô hình đánh mất không ít. Ta lo lắng vị kia ma vương một khi tích xúc đầy đủ lực lượng, có thể sẽ bí quá hóa liều, triệt để xé mở ra ấn, đến lúc đó liền phiền toái. Nhậm Hành Vân mấy người cũng đều là sầm mặt lại. Trương Nguyên trong lòng nhảy lên, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi, còn không có xuất thế liền muốn hấp thu thiên địa tinh hoa cùng cả đời tinh khí. Nếu là xuất thế, kia toàn bộ Thiếu Thất Sơn chẳng phải là đều muốn bị hắn hút khô. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy cái kia áo đen tăng nhân. Này sẽ là người nào? Hắn có thể hay không tại loại này khẩn yếu quan đầu đột nhiên nổi lên? Ám toán mọi người, thả ra ma vương cái gì? Trong lòng hắn tuôn hướng bất an, bất quá cũng không có lập tức liền nói. Hắn một hồi muốn đơn độc tìm Nhậm Hành Vân mật đàm. Đến lúc đó lại cẩn thận kể ra. Một đường đi qua, rốt cục đến kia phiến hoang mạc khu vực, khắp nơi đều là màu vàng đất cát cùng hòn đá, ngay cả một chút đại điện cũng đều hiện đầy vết rạn, giống như là chịu đựng năm tháng ăn mòn. Trương Thiếu Hiệp, ngươi vì Thiếu Lâm trợ quyền là hảo ý, bất quá dưới mắt phong ấn sao động quá lợi hại, ngươi vẫn là tạm thời không nên tới gần cho thỏa đáng. Chờ chúng ta đem phong ấn sơ bộ ổn định, ngươi lại cống hiến một chút sức lực, dạng này mới có thể để cho sở hữu người dụng hết dùng. Triệu Thiên Cương nói, Triệu Huynh nói đúng lắm, Trương Thiếu Hiệp, ngươi tại nơi này xem trước một chút liền có thể. Một hồi ta sẽ cùng sư tiếp khách nói một chút, để hắn an bài cho ngươi trụ sở. Phong ấn không có dễ giải quyết như vậy. Lực lượng của chúng ta hao tổn xong sau, khả năng liền cần ngươi lên. Nhậm Hành Vân nói, tốt. Trương Nguyên gật đầu, bất quá ta có thể hay không vào xem xét. Có thể, Nhậm Hành Vân nói, bọn hắn bước vào mảnh này đã biến thành hoang mạc khu vực. Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng, có thể đem nguyên bản núi đá hút biến thành sa mạc. Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, Thiếu Thất Sơn bên trên đại bộ phận đều là tảng đá. Chỉ có một số nhỏ khu vực là tầng đất, vị kia phong ma chi địa chính là ở vào những này tảng đá ở giữa nhất. Chung quanh thành lập mấy tòa miếu cổ, mỗi một tòa miếu cổ hạ đều đè ép viễn cổ Phật giáo thánh vật. Bất quá bởi vì mặt đất hóa thành hoang mạc nguyên nhân, có một chút miếu cổ cũng đều đã trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Thậm chí còn có một chỗ miếu cổ thế mà sụp đổ. Trước đây không lâu phong ấn sao động qua một lần. có người thừa dịp chúng ta tại ổn định phong ấn thời điểm, vén sập một chỗ miếu cổ, đem dưới mặt đất một kiện thánh vật đánh cắp, lấy về phần ma vương sao động, kém chút đem chúng ta toàn bộ chấn thương. Nhậm Hành Vân nói, cái gì? Trương Nguyên rất nhanh nhớ tới hôm qua dưới chân núi nghe được tên kia võ tăng nâng lên tin tức. Rớt đến cùng là cái gì thánh vật? Ngay cả Thiếu Lâm cũng không biết rớt đến cùng là cái gì thánh vật. Phong ấn năm tháng quá xa xưa, mỗi một tòa miếu cổ hạ thánh vật hiện tại cũng đã không người biết đến. Bất quá có thể dùng để trấn áp phong ấn, tuyệt không phải vật tầm thường. Nhậm Hành Vân nói, đi đến nơi này thời điểm, Trương Nguyên bỗng nhiên có một loại không thích hợp cảm giác. Trong cơ thể hắn chân khí đang sôi trào, sau đó bắt đầu nghịch chuyển, có một chút chân khí dọc theo lòng bàn chân kinh mạch, trực tiếp hướng về lòng đất rót vào mà đi. Thật giống như có thần bí gì không biết lực lượng tại tước đoạt hắn chân khí. Hắn trong lòng bỗng nhiên giật mình, ta chân khí tại tiết lộ. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải chờ một đám thiên bảng cao nhân, tất cả đều bỗng nhiên dừng lại. Trương Thiếu Hiệp, người tại nơi này nhìn xem là được rồi, phía trước cũng đừng có lại đi qua, chờ chúng ta sơ bộ ổn định phong ấn, ngươi lại tới, không phải ngươi chân khí nhất định sẽ bị hấp thu không còn. Thượng Quan Vân Hải nói, không sai, ngươi thực lực có thể đi đến nơi này, đã coi như là rất là khó được. Phía trước khu vực cực kỳ nguy hiểm, một khi vượt vào, không chỉ có chân khí nghịch chuyển, ngay cả huyết khí đều có bị tước đoạt phong hiểm. Hoa Dâm Sợi Dâu Thiên Bảng cường giả mở miệng nói. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, toàn lực vận chuyển chân khí, rốt cục đem nghịch chuyển chân khí uốn nắn đi qua, nhưng y nguyên có từng tia từng tia từng sợi hướng về lòng bàn chân phóng đi. Đa tạ các vị tiền bối nhắc nhở, Trương Nguyên chắp tay, ngươi không cần loạn đi, tại nơi này nhìn một hồi liền ra ngoài đi, ta sẽ cùng một chút đại sư nói một chút, lập tức vì ngươi an bài trụ sở. Nhậm Hành Vân nói, được, Trương Nguyên gật đầu, phiến khu vực này quá quỷ dị, hắn còn không có chân chính tới gần phong ấn liền có loại này cảm giác. Nếu là tới gần phong ấn, rất khó lấy tưởng tượng sẽ phát sinh thứ gì. Bất quá đối với Nhậm Hành Vân đám người thực lực, hắn cũng càng vì khâm phục, mình khoảng thời gian này thực lực tăng lên đã rất nhanh. Nhưng hiện tại xem ra, khoảng cách thiên bảng còn có chênh lệch cực lớn. Oanh, bỗng nhiên dưới chân mặt đất rất nhỏ lay động, cát bụi tràn ngập, giống như là trong lòng đất có cái gì đồ vật muốn xông ra tới đồng dạng. Trương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân có một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức đang tràn ngập, không tốt, cái kia ma vương lại tại xung kích phong ấn. Nhậm Hành Vân biến sắc, quát: các vị, chúng ta trước đi qua. Một đám thiên bảng cao nhân tất cả đều lướt tới, ngay cả Phong Khiếu Hàn cũng trực tiếp theo bọn hắn xông về nơi xa. Trương Nguyên nhìn xem Phong Khiếu Hàn thân ảnh, âm thầm kinh dị, lần trước nhìn thấy Phong Khiếu Hàn thời điểm, hắn liền biết Phong Khiếu Hàn thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại xem ra, quả là thế. Thế mà có thể không nhìn nơi này quỷ dị, cùng Nhậm Hành Vân bọn người cùng nhau phóng tới chỗ sâu. Cái này nói rõ Phong Khiếu Hàn thực lực, chỉ sợ khoảng cách thiên bảng không xa, thậm chí có khả năng đã tiến vào thiên bảng. Dù sao lần trước 12 kim nhân sao động, Phong Khiếu Hàn là khoảng cách gần nhất người. Lúc này, lòng bàn chân run run cảm giác còn tại liên tục không ngừng truyền đến. Cát bụi tràn ngập, phía trước kia vài tòa miếu cổ tất cả đều tùy theo lắc lư. Nhưng rất nhanh, kia vài tòa trong cổ miếu bắt đầu truyền đến mờ mịt thiện sướng thanh âm. Tản ra từng mảnh ánh sáng màu vàng óng, định trụ một phiến khu vực. Miếu cổ chỗ phạm vi lập tức không còn run run, ngay cả Trương Nguyên dưới chân cũng bắt đầu dần dần nhẹ nhàng xuống tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.